Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, núi lửa bạo phát. Ngoặc kép, Tam Quan Vương ở Huy Hoàng đêm gặp phải nặng nề nhất phản bội. Như vậy đánh đổi khó có thể dùng euro đến cân nhắc. Chấm ngoặc kép, làm trung thành gặp phải tiền tài. Hết thảy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Quen thuộc vung vẩy tiền mặt cướp bóc tất cả Real Madrid rốt cục thua ở cái khác nhà giàu tiền mặt. Trước mặt, chấm ngoặc kép, họa hề phúc hề, Galacticos mất đi thần kỳ nhất người trưởng đà. Ai sẽ là người tiếp nhận? Chấm ngoặc kép, Calderon thương tiếc người điên ly rời đi. Quát mắng Nga cự phú Abramovich cướp đi Bernabeu thượng đế. Chấm ngoặc kép, thân người đau cứu người nhanh. Người điên ly rời đi để Galacticos xuất hiện sụp đổ nguy hiểm. Mà La Liga cái khác đội bóng ông chủ chính ở trong phòng làm việc len lén cười. Bởi vì cái kia bao phủ ở Tây Ban Nha sân bóng khủng bố ác mộng rốt cục rời đi. Chấm ngoặc kép, Real Madrid thời đại thần thoại kết thúc. Còn có ai có thể xem người điên ly như thế vì là Galacticos mang tới một người đánh đâu. Thắng đó thời đại. Người điên ly phản bội làm tức giận Real Madrid fan bóng đá. Thượng đế trong một đêm trở thành Satan. Nhà vô địch huấn luyện viên ở Madrid nhà ở gặp phải fan bóng đá hống đánh. Đây là bóng đá bạo lực trở về. Người điên ly nếm trải chính mình to lớn sức ảnh hưởng mặt trái quả đắng. May mà hắn lúc đó cũng không ở đường bên trong biệt thự thành phố Madrid cục cảnh sát người đông. Như mắc cửi, chấm ngoặc kép, vô tội Trung Quốc du học sinh gặp phải liên lụy. Vì bảo vệ thần tượng nhà ở mà chịu khổ tai bay vạ gió. Hôn mê vào ở bệnh viện. Theo bản báo phóng viên độc nhất dò hỏi. Vị này gọi là Sở Vũ Vi nữ tử nguyên là người điên ly tư gia phiên dịch. Qua báo chí liên quan với Real Madrid cùng người điên ly trong lúc đó trò khôi hài lại như là. Che trời tế viết bom. Luân phiên oanh tạc fan bóng đá thị giác. Mà Calderon vai trò người yếu hình tượng dần dần mà được đến mọi người đồng tình. Tại đây một hồi đứng ở đạo đức điểm cao nhất chính là cùng không phải tra hỏi bên trong. Người điên ly tự hồ đã từ từ hóa thân trở thành vong ân phụ nghĩa. Sùng bái tiền tài mặt trái điển hình. Sự tình tiếp tục phát triển. Calderon chủ tịch lại như là một cái bị người vứt bỏ oán phụ. Ở buổi họp báo tin tức sau khi vẫn cứ từng lần một địa hướng về truyền thông tố nói sự bất hạnh của chính mình cùng người điên ly vô tình. Mà vẫn vì là Calderon bày mưu tính kế Mijatovic nhưng chưa từng có chính diện đáp lại qua bất kỳ một câu có quan hệ người điên ly vấn đề. Người Serbia đem chính mình giấu giếm rất sâu. Bởi vì hắn sợ người điên ly trong tay bản thân quản lý những người số liệu. Xem hắn như vậy tiểu nhân, xưa nay đều sẽ cho mình lưu thật đường lui. Thăng thăng thăng Florentino biệt thự. To lớn màu xám đen thủy tinh hữu cơ trên khay trà xếp đầy báo chí. Florentino kiên nhẫn từng cái đem hết thảy báo chí xem xong. Trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Loại này tất cả nắm giữ cảm giác thỏa mãn để hắn trong lúc hoảng hốt trở lại Galacticos 1.0 thời đại. Longinus đứng ở một bên, trên mặt đồng dạng tràn ngập sắc mặt vui mừng, muốn khiến cho diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng, chấm ngoặc kép, Florentino đem báo chí thu dọn được, sau đó đứng dậy ném vào thùng rác, chúng ta hành động tạm thời chậm một chút đi, lại cho Calderon một chút thời gian để hắn biểu diễn, Longinus nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gù. Có điều trên mặt rất nhanh hiện lên ngoại trừ một vẻ lo âu vẻ mặt. Perez, hiện tại fan bóng đá chống đỡ hoàn toàn ở Calderon một phương. Ta lo lắng chúng ta nắm giữ tư liệu cũng không thể hoàn toàn đưa đến một đòn chí mạng tác dụng. Chấm ngoặc kép, ha ha, rất tốt, chấm ngoặc kép, Florentino cao hứng vỗ vỗ Longinus kiên bên. Đồng nghiệp, người rốt cục quen thuộc dùng nơi này suy nghĩ vấn đề. Phất Loron đế lạc chỉ đầu của chính mình. Nói rất đúng, thân phận của ta có chút đặc thù. Lại có sức thuyết phục chứng cứ từ ta chỗ này đi ra ngoài. Đều sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Có điều những chuyện này cũng không nhất định cần muốn chúng ta tự mình đứng ra đi làm. Có mấy lời do đặc biệt người nói ra mới sẽ làm người tin tưởng. Cái này cũng là người điên Ly vẫn ẩn núp không muốn đứng ra vì chính mình giải thích nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Florentino từ bàn trong ngăn kéo lấy ra một tờ tư liệu. Đưa tới Longinus trong tay. Dựa theo mặt trên danh sách, đi tìm những người này. Không có tác dụng biện pháp gì. Để bọn họ nói chuyện, người biết nên làm gì. Chấm ngoặc kép, Longinus qua loa địa nhìn lướt qua. Nhìn thấy cuối cùng mấy cái tên thời điểm. Ngẩn người, Perez, Calderon đã ở trong câu lạc bộ hạ lệnh cấm khẩu. Phía trước mấy người còn nói được. Thế nhưng Modric, Ronaldo, Ach, mấy người này gặp vào lúc này đứng ra nói chuyện sao? Nếu như đắc tội rồi câu lạc bộ, bọn họ mùa giải sau. Chấm ngoặc kép, ngươi sai rồi. Này mấy cái mới là dễ dàng nhất phối hợp người của chúng ta. Phải biết, người điên Ly ở Real Madrid đợi một năm, dạng người như hắn vậy, đều sẽ ở nơi đó lưu lại chút gì. Chấm ngoặc kép, Florentino lấy kính mắt xuống, vò vò lông mày, tiếp tục nói, người phải hiểu được, lòng người, mới là khó dò nhất đồ vật. Calderon sở dĩ dám ở buổi họp báo tin tức trên bịa đặt Raul chờ hàng hiệu thanh tẩy kế hoạch đến đả kích người điên Ly. Cũng là bởi vì hắn tính chính xác Raul cái này truyền kỳ thức đội trưởng nhất định sẽ lấy câu lạc bộ lợi ích làm trọng. Bởi vì nếu như vạch trần Calderon lời nói dối, người điên Ly rời đi ảnh hưởng trái chiều sẽ bị vô hạn phóng to. Tam quan vương sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Vì lẽ đó Raul tình nguyện lựa chọn xin lỗi người điên Ly, cũng sẽ không xin lỗi câu lạc bộ. Thế nhưng Ronaldo cùng Modric mấy người nhưng là khác rồi. Bọn họ đối với Real Madrid cũng không có Raul như vậy thâm cảm tình. Đối với bọn hắn tới nói người điên Ly mới là tối không thể xin lỗi người kia. Chấm ngoặc kép, hả, đúng rồi, cái kia Trung Quốc nữ hài là xảy ra chuyện gì? Nói xong lời cuối cùng, Florentino đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại hỏi một câu. Ngài là chỉ Sở Vũ Vi. Cái kia bị thương nằm viện người điên Ly nữ phiên dịch. Longinus về suy nghĩ một chút trong tay nắm giữ tư liệu. Cấp tốc đưa ra tin tức tương quan. Madrid cầm Potent Đại học hộ lý hệ du học sinh. Đã từng có một quãng thời gian đảm nhiệm qua người điên Ly cha mẹ gia đình phiên dịch. Ân, dựa theo người Trung Quốc lời giải thích. Hẳn là người điên Ly đồng hương. Florentino nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Có suy nghĩ địa gật gù. Như vậy à, ngươi quay đầu lại tự mình đi bệnh viện vấn an một hồi. Có chỗ cần hỗ trợ giúp một chút nó. Có điều, cũng đừng biểu hiện quá mức rồi. Longinus gật đầu đáp ứng. Xoay người ra gian phòng. Thư phòng trắng như tuyết trên vách tường mang theo một tấm hình khổng lồ. Đó là Zidane ở Champions League trận chung kết bên trong đánh vào thiên ngoại phi tiên trợ giúp. Galacticos cướp đoạt cúp C1 sau khi đội bóng hết thảy thành viên ở phòng thay đồ cùng câu lạc bộ cao tầng chụp ảnh chung. Phất Kiêu Hùng nhìn chăm chú bức ảnh vừa ý khí hăng hái chính mình rơi vào trầm tư. Xác thực, lòng người đúng là trên thế giới khó dò nhất đồ vật. Calderon lệnh cấm khẩu chỉ là một chuyện cười. Raul Mon bị động phối hợp cũng không phải là e ngại hắn. Mà Ronaldo Mon bởi vì trong lòng đối với người kia cảm kích nhất định sẽ càng cấm. Calderon sai lầm ở lòng người trên. Như vậy chính mình đây. Tại sao đã từng tối tăm vô hạn vì là Bernabeu mang đến vô số siêu sao chính mình cũng trải qua. Chật vật xuống đài thời khắc. Florentino ở kiểm điểm chính mình chấp chính Galacticos 1.0 thời điểm phạm sai lầm. Như vậy mới có thể làm cho hắn lần thứ hai chấp trưởng Bernabeu quyền lên tiếng sau khi sẽ không. Dẫm lên vết xe đổ. Còn đến cùng có thể hay không lật đổ Calderon. Phất Kiêu Hùng đối với này không nghi ngờ chút nào. Thăng thăng thăng cái gọi là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Ngay ở tất cả mọi người đều phê phán người điên Ly vong ân phụ nghĩa. Ở hết thảy Real Madrid fan bóng đá đều đối với sân bóng một bên thượng đế phản bội chính mình. Mà căm phẫn sục sôi thời điểm. thanh âm bất đồng rốt cục xuất hiện. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben ở biến mất rồi, sau 3 ngày trở lại công chúng tầm mắt, cũng ở lộ diện ngày thứ 2 liền bày ra một kỳ đặc biệt chuyên mục, đến cùng là ai phản bội ai. Calderon chủ tịch nói người điên ly dự định ở kỳ nghỉ mùa đông bán phá giá Raul các đội bóng bên trong chủ lực. Thế nhưng ta đang điều tra sau khi phát hiện chân tướng của chuyện tựa hồ hoàn toàn bị vặn vẹo. Kỳ nghỉ mùa đông rời đi Real Madrid hàng hiệu cầu thủ chỉ có đã từng vì là Bernabeu mang đến vô số ghi bàn cùng kiến tạo Robinho. Cùng với mùa giải này trước giữa đoạn đột nhiên xuất hiện siêu cấp ngôi sao mới Juan Mata. Bản báo phóng viên thân phó nước Anh hướng về hai vị người trong cuộc hiểu rõ chân tướng của chuyện. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ta bị lừa dối. Đây là Juan Mata đang tiếp thu bản báo phóng viên phỏng vấn lúc nói tới câu nói đầu tiên. Vị này ở người điên ly dưới trướng trưởng thành hy vọng ngôi sao không chút do dự mà công bố mình bị bách chuyển nhượng. Tin tức Real Madrid chuyển nhượng chủ quản Mijatovic lợi dụng một lần cấp thấp lời nói dối bán đi đội bóng hy vọng ngôi sao. Như vậy một màn không khỏi khiến người ta sản sinh nghi vấn. Đến cùng là ai ở bán phá giá cầu thủ? Ngoặc kép, Calderon đang nói dối. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi lời nói dối. Nhà Robinho ngôn từ so với Juan Mata càng thêm kịch liệt. Brazil xe đạp thiếu niên đối với Tây Ban Nha phát sinh tất cả cảm thấy không rõ. Theo hắn biết người điên ly ở kỳ nghỉ mùa đông căn bản cũng không có đưa ra cái gọi là bán phá giá cầu thủ kế hoạch. Robinho cho rằng xem người điên ly như vậy huấn luyện viên bất luận làm ra sao quyết định đều đáng giá tôn trọng. Coi như là hắn bởi vì một số nguyên nhân rời đi Real Madrid cũng không xưng được phản bội. Bởi vì người điên ly tại quá khứ một năm bên trong vì là Bernabeu mang đến tất cả đáng giá bất luận cái nào tôn trọng. Real Madrid vô tình khiến người ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Bây giờ nhìn lại có rất nhiều chuyện bị chúng ta hoàn toàn lơ là. Chấm ngoặc kép. Carlos Ruben văn chương viết tới đây. Đầu bút lông xoay một cái. Bắt đầu tiến hành cẩn thận phân tích. Chúng ta đều biết người điên ly ở kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng thị trường bắt đầu trước trở lại. Hắn tổ quốc thăm người thân. Điểm này lúc đó Madrid sân bay có hơn 1.000 tên fan bóng đá có thể làm chứng. Sự thực là, ở người điên ly vẫn không có trở về Tây Ban Nha trước. Robinho cùng Juan Mata liền bị câu lạc bộ bán phá giá đến nước Anh. Mà ở hắn trở về Tây Ban Nha sau khi, đội bóng cũng không còn bán ra qua bất cứ người nào. Trái lại lần lượt tiến cử Vicente Kompany, Diego cùng Quaresma như vậy cầu thủ. Hơn nữa theo ta được biết, mấy vị này cầu thủ đều là người điên ly tự mình tiến cử. Cùng chuyển nhượng chủ quản Mijatovic tiên sinh không có bất cứ quan hệ gì. Dưới giữa mùa giải thi đấu đã chứng minh người điên ly ánh mắt là cỡ nào tinh chuẩn. Hết thảy hắn tiến cử cầu thủ đều ở cướp đoạt tam quan vương trên đường phát huy tác dụng to lớn. Chấm ngoặc kép, làm Real Madrid ngự dụng sách báo. Carlos Ruben bày ra này kỳ chuyên mục không nghi ngờ chút nào cho chính đang vô cùng phấn khởi mà. Không ngừng lôi kéo fan bóng đá cảm tình dựng đứng chính mình uy vọng. Calderon đánh đòn cảnh cáo. Làm Mijatovic sắc mặt trắng bệch mà đem báo chí mang tới Calderon tư nhân văn phòng thời điểm. Chính đang tâm tình khoái trá địa uống bữa sáng sữa bò. Calderon đại gia chỉ nhìn lướt qua. Liền đem trong miệng màu trắng sền sệt vật văng Mijatovic một thân. Chủ tịch đại nhân một viên nhảy nhót tưng bừng tâm trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Sự tình, tựa hồ phải gặp, tuy rằng ở đội bóng bên trong rơi xuống lệnh cấm khẩu. Thế nhưng Robinho cùng Juan Mata hiện tại có thể không quy hắn quản. Có điều để Calderon hơi hơi yên tâm chính là, may mà hai người này biết cũng không nhiều. Dù sao bọn họ từ khi kỳ nghỉ mùa đông liền rời đi đội bóng. Hơn nữa Carlos Ruben ở văn chương bên trong làm ra rất nhiều kết luận đều chỉ là căn cứ vào hắn. Cá nhân phân tích, cũng không có chứng cứ. Còn có thể cứu vãn được. Vì lẽ đó Calderon vào buổi chiều tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc. Vẫn cứ có vẻ tự tin tràn đầy. Ha, chúng ta đều biết Carlos Ruben tiên sinh cùng người điên ly quan hệ. có thể những câu nói này là người điên Ly ở sau lưng thụ ý đây. Ta nghĩ nói đúng lắm. Một mực ngụy biện hoặc là vừa trách nhiệm đẩy lên trên người người khác cũng không phải giải quyết vấn đề chính xác phương thức. Liên quan với vấn đề này thảo luận đến lúc kết thúc. Câu lạc bộ đem sẽ chọn càng thêm thích hợp huấn luyện viên đến dẫn dắt đội bóng. Tỉ như Capello hoặc là Lippi. Chấm ngoặc kép, cho tới giờ khắc này, Calderon cũng phát hiện sự tình tự hồ có thoát cách mình khống chế xu thế. Quay lại nói chuyện nhiều luận người điên Ly sẽ chỉ làm tất cả trở nên càng thêm gay gâu. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị làm nhạt trận này do hắn một tay thiêu đốt cổ động viên bão táp. Chủ tịch đại nhân lấy biện pháp rất đơn giản tung người điên Ly người kế nhiệm ứng cử viên. Tỉ như Capello hoặc là Lippi như vậy nhà vô địch huấn luyện viên. Lẽ ra có thể phân tán truyền thông cùng fan bóng đá sự chú ý chứ. Để tất cả những thứ này mau mau kết thúc đi. Calderon dùng thành kính nhất tư thái hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Thế nhưng, Thượng Đế tựa hồ cũng không nghe thấy chủ tịch đại nhân nói hết lúc trước bị lửa giận làm choáng. Váng đầu óc cổ động viên đã dần dần mà bắt đầu tỉnh lại. Carlos Ruben chuyên mục để không ít người bắt đầu nghiêm túc xem kỹ sự kiện trải qua. Mà tin tức truyền thông thì lại càng vui vẻ đem cái này hấp dẫn nhãn cầu sự tình khuếch đại. Hơn nữa, hữu tâm nhân ở trong đó quạt gió thổi lửa. Dư luận chiều gió bắt đầu từng giọt nhỏ chuyển biến. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, kịch liệt nhất phản kích rốt cục xuất hiện. Ngoặc kép, Calderon chủ tịch làm chuyện sai lầm. Chân tướng của chuyện cũng không phải hắn ở buổi họp báo tin tức bên trong nói như vậy. Real Madrid câu lạc bộ hội đồng quản trị hiểu chuyện Martin Juan ngoài ý muốn địa kiêu căng. Xuất hiện ở công chúng trước mặt, vô tình quay giáo một đòn. Làm câu lạc bộ hội đồng quản trị một thành viên, ta dám lấy nhân cách của chính mình nguyền rủa. Mùa giải kỳ nghỉ mùa đông thời điểm thùng cơm tiên sinh cũng không có nói ra cái gọi là thanh tẩy. Hàng hiệu cầu thủ kế hoạch, còn Raul, nhìn dưới giữa mùa giải truyền kỳ đội trưởng ra trận số lần cùng số bàn thắng liền có thể nói rõ. Vấn đề, chấm ngoặc kép, sấm sét giữa trời quang. Calderon cảm thấy trời đều sụp. Martin Juan là câu lạc bộ hội đồng quản trị thành viên. Lời nói của hắn so với 101.000 cái Robinho hoặc là Juan Mata càng thêm có tham khảo tính. Chủ tịch đại nhân hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào fan bóng đá có thể phân rõ thị phi. Thế nhưng, đây chỉ là một bắt đầu. Càng thêm kịch liệt bão táp lũ lượt kéo đến. Chấm ngoặc kép, đúng, ta lúc đó rõ ràng nghe được thùng cơm tiên sinh gào thét. Hắn đối với câu lạc bộ bán đi Robinho cùng Juan Mata phi thường bất mãn. Chấm ngoặc kép. Calderon tư nhân nữ bí thư Alex tiếp thu báo A phóng viên phỏng vấn lúc hồi ức kỳ nghỉ mùa. Đông ngày đó chuyện đã xảy ra. Thùng cơm tiên sinh phản đối câu lạc bộ bán đi bất luận cái nào cầu thủ. Còn thanh tẩy kế hoạch. Xin lỗi, ta không biết. Thượng đế làm chứng. Ta nói đều là lời nói thật. Ngoặc kép, theo ta được biết, câu lạc bộ chỉ hướng về thùng cơm tiên sinh đưa ra quá 2 lần hợp đồng. Hơn nữa đãi ngộ thấp đáng thương. Trước đó, khoảng chừng là tháng 12 thời điểm, thùng cơm tiên sinh biểu đạt cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng nguyện vọng. Thế nhưng Calderon chủ tịch từ chối. Chấm ngoặc kép, Real Madrid câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng phó chủ quản Ramirez lời thề son sắt địa tiết lộ. Hợp đồng là ta khởi thảo, người có tuổi nhất tân chỉ là 10 triệu euro. Cũng không phải Calderon chủ tịch nói tới 15 triệu euro. Gay gâu chính là câu lạc bộ ở tháng 4 sau khi sẽ không có lại chủ động cùng thùng cơm tiên sinh có. Môi giới trao đổi quá gia hạn hợp đồng sự tình. Nếu như sự tình thật sự xem Calderon chủ tịch ở tuyên bố trên nói như vậy. Ta nghĩ người điên Ly hiện tại nên còn đang đội bóng dạy học. Hỏi ta tại sao muốn nói tới chút. Còn lựa chọn tại đây cái thời điểm mấu chốt. Bởi vì là một người chính trực nam nhân. Ta cảm thấy là nên ta lời nói công đạo nói thời điểm. Ta không sợ ném mất công tác. Chấm ngoặc kép. Chuyển nhượng phó chủ quản Ramirez xác thực không sợ ném mất công tác. Bởi vì là một người chính trực nam nhân. Ở hắn thật thật giả giả địa dựa theo Phất Lo Ron Đế Lạc yêu cầu phát biểu này một trận nói rõ sau khi. Lập tức liền có 50 vạn euro khoản tiền cách xù đánh vào hắn ngân hàng tài khoản. Đồng dạng thu được khoản tiền cách xù còn có câu lạc bộ đồng sự thành viên Martin Duan cùng nữ. Bí thư Alex, nếu như nói câu lạc bộ công nhân viên lời nói còn không cách nào bỏ đi fan bóng đá nghi ngờ trong lòng, thêm hạ xuống bị fan bóng đá coi là anh hùng các siêu sao tỏ thái độ thì lại để Calderon mất đi. Cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, thủ lĩnh rời đi khiến người ta khổ sở. Thế nhưng câu lạc bộ cao tầng đối với hắn vô tội thì lại để ta cảm thấy phẫn nộ. Đãi ngộ như vậy cũng không phải một cái vì là đội bóng mang đến chí cao vinh dự huấn luyện viên nên. Được, ở Brazil nghỉ phép Ronaldo thông qua báo chí quát mắng câu lạc bộ cao tầng. Bất luận cái nào có cảm tình có lương tri người đều nên đi xem thủ lĩnh ở lại sân Mestoller. Nước mắt. Một cái vì tiền tài mà chọn rời đi người căn bản sẽ không biểu hiện ra như vậy thương tâm cùng lưu. Luyến, ở Real Madrid phát sinh tất cả để ta thất vọng cực độ. Ta quyết định rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Modric, tuy rằng ta không biết câu lạc bộ cao tầng cái nhìn. Thế nhưng thủ lĩnh tuyệt đối không phải bọn họ nói như vậy người. Ở trong phòng thay đồ không có một người không kính yêu hắn. Ta rất thương tâm. Lại như mất đi phụ thân như thế. Có thể ta thật sự nên suy nghĩ thật kỹ tương lai của chính mình. Chấm ngoặc kép, Beckham, ta chỉ biết thủ lĩnh tuyệt đối không phải chủ động rời đi. Chấm ngoặc kép, tính cách nóng nảy Kim Lang Guti thẳng thắn. Nếu như thùng cơm tiên sinh muốn thanh tẩy hàng hiệu cầu thủ. Như vậy ta tuyệt đối sẽ là sớm nhất rời đi một cái. Đáng tiếc sự thực hiển nhiên không phải như vậy. Ta cho rằng muốn thanh tẩy một số cầu thủ tuyệt đối không phải thủ lĩnh, mà là câu lạc bộ cao tầng. Chấm ngoặc kép, thậm chí ngay cả quan tâm độ cao nhất truyền kỳ đội trưởng Raul cuối cùng cũng không thể không. Đứng ra phát biểu cái nhìn pháp, ta không biết thùng cơm tiên sinh là có hay không đưa ra quá cái gọi là hàng hiệu thanh tẩy kế. Hoặc, ta chỉ nhớ rõ ở kỳ nghỉ mùa đông trước hắn vẫn cùng ta nói qua dưới giữa mùa giải phát triển quy. Hoặc, đồng thời hy vọng ta có thể phối hợp hắn ở đội bóng bên trong công tác. Mà sau đó ta xác thực thu được không ít cơ hội. Có thể ở sân Mestoller đánh vào đội bóng mùa giải này cuối cùng một hạt ghi bàn. Ta rất cảm kích hắn. Đến cuối cùng, liền ngay cả không có bao nhiêu người quan tâm câu lạc bộ bóng đàn Francisco Jimenez cũng hùng. Hục địa nhảy ra ngoài. Hả? Đúng. Ly ở thị trường chuyển nhượng mùa đông trước xác thực hướng về câu lạc bộ đệ trình quá một phần kế. Hoạch, có điều cái kia cũng không phải cái gọi là thanh tẩy kế hoạch, mà là dẫn viên kế hoạch. Hết thảy cầu thủ đều là ta tự mình quan sát qua. Trong đó có sau đó gia nhập liên minh Real Madrid cũng ở San Siro đá với AC Milan lúc trình diễn. Đánh đầu hat-trick beo dầm trung vệ Vicente Kompany. Thành thật mà nói. Làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Ly ở xem cầu thủ phương diện xưa nay đều không có đi qua mắt. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.